Cố Dữ Thâm đã biết từ lâu rồi. Nhưng anh vẫn hỏi, thứ mấy? Hạng nhất, anh cười. Có phần thưởng không? Có đó. Nam Chi đứng dậy, lấy một chiếc hộp trong ngăn kéo dưới cùng. Cô mở hộp ra, là một đôi giày mùa rất đẹp. Dây duy băng màu hồng. Còn có mấy món đồ trang trí bằng thủy tinh. Đẹp không? Cố Dữ Thâm tựa lưng lên ghế. Tay khoác lên ghế. Tạm được. Nam Chi bỏ qua mấy lời khen không chuẩn của anh. Cô vui vẻ nói. Mang vào càng đẹp hơn. Cô đá dép ra. Rất nhiều người đều cho rằng những người học múa ba lê lâu thì bàn chân sẽ không đẹp. Quả thật là cũng có một số người chi chít vế thương. Nhưng Nam Chi không có. Cô thích múa ba lê. Lúc mới luyện thì thường xuyên bị đau chân. Thường xuyên bị phồng rộp. Mẹ Nam thấy mà đau lòng. Sau đó mua thêm nhiều loại đồ bảo vệ khác nhau. Tìm cho cô đôi giày vừa chân nhất. Vậy nên bàn chân Nam Chi vẫn rất đẹp. Bàn chân cô trắng trẻo. Ngón chân thon dài. Móng chân cũng được cắt tỉa gọn gàng. Cố Dữ Thâm nhìn vào đôi giày múa mà cô mang. Sợi dây màu hồng quấn quanh chân. Động tác thong thả, giống như đang dụ dỗ, hoặc giống như là một tác phẩm nghệ thuật thanh khiết không thể vấy bẩn. Nam Chi mang giày xong, cô đứng dậy biểu diễn một vòng cho anh xem, nhưng lại không để ý đến những giải duy băng trang trí trong hộp giày nằm rải rác trên mặt đất. Cô vấp ngã, Cố Dữ Thâm đỡ cô. Kết quả không biết chân của hai người va vào đâu. Cùng ngã xuống sàn, Nam Chi nằm trên người anh. Khi đó, là một ngày hè nóng bức, cô mặc một bộ đồ ngủ ở nhà. Do muốn thoải mái nên cô không mặc áo ngực mà mẹ mới mua cho cô. Chỉ mặc một cái áo lót mỏng ở bên trong. Vào lúc đó, Cố Dữ Thâm rõ ràng cảm nhận được. Mềm mại, cả người anh cứng đờ. Rõ ràng sinh ra phản ứng với Nam Chi. Cố Dữ Thâm tắm nước lạnh rồi đi ra ngoài. Trên người đúng là đã lạnh rồi. Nhưng mà ngọn lửa trong tim vẫn không tắt. Nóng bừng bừng. Nam Chi còn chưa ngủ. Cố đang đưa lưng về phía anh. Nghe thấy âm thanh anh đi ra ngoài. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp giống như quả nho đen long lanh giữa màn đêm. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nam Chi ngay lập tức quay lại. Cô vén chăn lên ngủ tiếp. Hơi thở Cố Dữ Thâm lại nặng nề. Anh mím chặt môi. Cũng không biết là mình có nên dứt khoái trói người đang giày vò mình lại không. Tối hôm qua anh gần như đã thức trắng đêm. Hôm nay nếu cứ tiếp tục thế này, đoán là cũng sẽ giống hôm qua. Lúc vừa mới vào phòng, anh đã đặt chiếc móc khóa Hello Kitty lên kệ để đồ bên cạnh cửa. Dừng lại một lúc, Cố Dữ Thâm cầm cái móc khóa lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa phòng ngủ đóng ra rồi mở lại. Trong phòng lại yên tĩnh. Nam Chi nằm ở trên giường. Cô ngẩng đầu lên xem. Phát hiện Cố Dữ Thâm đã đi thật rồi. Tính tình này của anh sao lại như vậy chứ? Lại giận cái gì nữa? Chắc không phải là vì chuyện sáng nay cô tìm đạo diễn thỏa thuận việc đến Thượng Hải mà tức đến giờ đâu nhỉ? Anh giận thì cứ giận đi. Vừa rồi giày vò cô một trận thì sao đây? Hôm nay Nam Chi ngủ rất sớm. Bây giờ bị đánh thức. Lại còn bị chọc giận. Lúc này cô không ngủ được. Cô cầm điện thoại lên. Gửi tin nhắn cho Phượng Giai. Ngủ chưa? Phượng Giai. Đã trễ thế này rồi. Cục cưng sống khoa học của tớ sao vẫn còn thức vậy? Phượng Giai. Hay là người mới kết hôn vừa mới kết thúc tập thể dục buổi tối? Nam Chi. Người đã kết hôn ở một mình một phòng rồi. Phượng Giai. Chấm chấm chấm. Phượng Giai. Chuyện gì vậy? Cố Dữ Thâm không được hả? Phượng Giai. Không thể như vậy chứ. Trông cậu ta có giống không được đâu. Nam Chi. Nam Chi. Trong đầu cậu sao toàn là quỷ thế này? Phượng Giai. Thế thì lại sao ngày thứ hai sau khi kết hôn cậu lại một mình một phòng vậy? Nam Chi. Nếu tớ biết thì tớ nói với cậu làm gì? Phượng Giai. Cố Dữ Thâm không về hay sao? Nam Chi. Về rồi. Say rượu xong thì đùa giỡn một trận. Giờ đi ra ngoài rồi. Không biết là ngủ ở đâu. Phượng Giai. Tớ cũng hơi tò mò về nội dung đùa giỡn sau khi sau rượu của cậu là gì. Nam Chi gửi một dấu chấm hỏi qua. Phượng Giai nhanh chóng đứng về phe bạn mình. lập tức gửi một đống tin nhắn mắng Cố Dữ Thâm, chứng minh cho lập trường vững vàng của mình. Nam Chi, thôi không cần vậy đâu. Suy nghĩ một lúc, Nam Chi lại trả lời. Nhưng mà cũng có thể là do anh ấy còn giận chuyện lúc sáng. Phượng Giai, cậu không dỗ cậu ta à? Nam Chi nhớ đến trưa nay cô đã cảm thấy áy náy. Cô chủ động tìm Cố Dữ Thâm nói chuyện nhưng lại bị anh dội cho một gáo nước lạnh. Nam Chi, tớ dỗ cái rắm ấy. Phượng Giai, chuyện này là cậu không đúng rồi cục cưng. Giữa đàn ông và phụ nữ thì không nhất thiết phải là đàn ông dỗ phụ nữ. Cậu đừng để những thứ toxic trên mạng lừa. Hơn nữa các cậu cũng đã kết hôn rồi. Muốn mối quan hệ bền vững thì phải bình đẳng. Nam Chi không ngờ rằng Phượng Giai lại có thể nói ra những câu mang tính triết học như vậy. Nhiều năm như vậy, đúng là không yêu đương vô ích. Nhưng cô như vậy cũng xem là đã dỗ rồi nhỉ. Mối quan hệ bây giờ của bọn họ, cô muốn dỗ anh cũng phải đấu tranh tâm lý một phen. Chẳng lẽ Cố Dữ Thâm không thấy cảm động rồi tự mình lăn xuống sao? Chẳng lẽ anh hoàn toàn không phát hiện ra cô đang dỗ anh? Nam Chi nghĩ một lúc lâu. Phượng Giai lại gửi một tin nhắn. Phượng Giai, thôi vậy, cậu vẫn là nên tin vào mấy chuyện toxic trên mạng đi. Tớ thấy Cố Dữ Thâm cũng giống vậy đó. Phượng Giai, dỗ cậu không ít lần. Nam Chi, anh ấy dỗ tớ hồi nào? Phượng Giai, cậu tự nhớ lại đi. Lúc trước cậu yếu ớt thế nào? Nếu như tớ là bạn trai cậu tớ cũng không chịu nổi. Cũng chỉ có một mình Cố Dữ Thâm chiều cậu như chiều vong đó. Nam Chi, đó cũng là lúc trước. Nam Chi, bây giờ không giống vậy. Nam Chi, bây giờ bọn tớ chỉ là liên hôn thôi. Nam Chi, anh ấy thay đổi rồi. Nam Chi, nhỏ bé đáng thương không ai giúp. JPG, Phượng Giai, sao đêm hôm cô lại không ngủ? Một người độc thân điên cuồng trò chuyện với người đã lập gia đình. Nhưng chỉ qua cách trò chuyện, Phượng Giai cũng có thể cảm nhận được. Bây giờ Nam Chi vui vẻ hơn lúc mới về nước nhiều. Lúc vừa mới về nước, hai người cũng trò chuyện với nhau. Nhưng Nam Chi vẫn luôn lạnh lùng. Tâm trạng cứ bình bình như vậy. Rất bình tĩnh, cô cư xử đúng mực giống như một cô chiêu con nhà danh viện. Nhưng hoàn toàn không giống với Nam Chi mà cô quen hồi cấp 3. Bây giờ cô dường như đang từ từ quay lại. Ngày hôm sau, Nam Chi rửa mặt xong rồi xuống lầu. Trước đây, cô sống một mình, muốn mặc cái gì thì mặc. Bây giờ không giống vậy. Cô ăn mặc gọn gàng rồi mới xuống lầu. Luyện ba lê từ nhỏ giúp Nam Chi có khí chất rất tốt. Là kiểu đứng trong đám đông thì cô là người nổi bật nhất. Vào mùa đông, cô thích mặc áo khoác dài. Càng tôn lên vóc dáng và khí chất tuyệt vời. Vừa xuống lầu đã nhìn thấy Cố Dữ Thâm đang ngồi trên bàn ăn. Có tiếng phát ra từ trong phòng bếp. Nam Chi dừng chân lại. Cố Dữ Thâm nghe thấy tiếng bước chân. Anh nghiêng đầu nhìn sang. Hai người nhìn nhau. Nam Chi hỏi. Trong bếp có người. Ừ, Cố Dữ Thâm vừa mới trả lời. Một người phụ nữ trung niên bê đồ ăn sáng từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy Nam Chi. Bà mỉm cười rồi chào hỏi. Bà Cố, tôi họ Thư, sau này sẽ chăm lo chuyện ăn uống và cuộc sống thường ngày của cô. Cô muốn ăn gì thì có thể nói với tôi. Nam Chi nhìn bàn ăn. Đây không phải là bữa sáng, mà là một bữa tiệc. Nam Chi lễ phép gọi. Dì Thư, cô đi đến bên cạnh bàn ăn. Dì Thư quay lại nhà bếp. Nam Chi hỏi Cố Dữ Thâm. Sao hôm qua em không gặp dì ấy? Hôm nay dì ấy mới đến. Trước đây anh không cần người chăm sóc. Nam Chi nhớ lại tối hôm qua Phượng Giai đã than phiền về cô. Tự cậu nhớ lại đi. Lúc trước cậu yếu ớt cỡ nào? Hôm qua anh ngủ ở đâu vậy? Nam Chi hỏi. Phòng dành cho khách. Nam Chi cau mày. Chẳng phải anh nói phòng dành cho khách không có chăn sao? Ừ. Không có chăn mà anh nhất quyết ngủ ở phòng dành cho khách. Lúc ôm em đùa giỡn cũng không thấy anh giận như vậy. Nhưng mà Nam Chi không thể hỏi được. Cô mà hỏi câu này thì giống như là cô đang mong được ngủ cùng anh vậy. Bình thường Cố Dữ Thâm không có thói quen ăn sáng. Anh chỉ uống một ly sữa đậu nành. Uống xong,

mái tóc dài xõa xuống, đen bóng lấp lánh, cực kỳ xinh đẹp, nhưng nhìn không bình thường. Cố Dữ Thâm hỏi, không thoải mái à? Nam Chi lắc đầu. Không, hai người không nói gì nữa. Bàn ăn im lặng, ai nấy tự ăn cơm. Nam Chi gắp một miếng sườn xào chua ngọt. Rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Nhưng hôm nay thì lại khác. Cô vừa mới đi thăm bà về. Ăn đồ ăn ngon như vậy khiến cô không nhịn được mà nhớ lại chuyện trước kia. Nhớ đến lần đó cô vì đau răng mà đánh mất cơ hội. Cũng nhớ đến đêm mà bà rời đi. Cô khóc, bỏ chạy từ nhà hát đến bệnh viện. Mũi cô bắt đầu cay cay. Cô vẫn luôn nhịn đến tận bây giờ. Cuối cùng không nhịn được nữa mà bùng phát. Nam Chi đặt đũa xuống. Phát ra âm thanh giòn giã. Cô cúi người xuống. Che mặt lại. Những giọt nước mắt ấm áp chảy qua kẽ ngón tay. Cố Dữ Thâm hơi ngơ ngác. Khoảng chừng nửa phút. Anh đứng dậy. Đi đến bên cạnh Nam Chi. Ôm lấy vai cô kéo vào trong lòng mình. Khi con người đang ở trong trạng thái yếu ớt mà gặp được một bến cảng an toàn, sẽ không chút do dự mà chui đầu vào. Hai tay Nam Chi ôm chặt eo anh. Cuối cùng cô bật khóc thành tiếng. Cố Dữ Thâm xoa tóc cô. Giọng nói dịu dàng. Như thể anh sợ đánh thức bạn nhỏ đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Anh ôn tồn nói. Không sao rồi. Tư Tư. Anh đây. Anh gọi cô là. Tư Tư. Nếu như Nam Chi thoát ra khỏi tâm trạng buồn bã một chút, cô sẽ nhận ra giọng Cố Dữ Thâm đặc biệt dịu dàng, mang theo sự nuông chiều và thỏa hiệp vô điều kiện. Anh tựa bên tai Nam Chi, giống như đang dỗ dành bạn nhỏ. Tối hôm qua anh có mua một món đồ nhỏ, em có muốn xem không? Cách chương.